Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 68, C68, thật lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với tảng đá cản đường Liêu Vũ, Trần Mộc không thèm nhìn qua hắn ta một lần. Với ý định giết người trong mắt, hắn giơ kiếm và thả nó xuống. Xẹt, lưỡi kiếm lướt qua, một vệt máu đột nhiên phun ra như suối, rắc lên chiếc nhãn, mùi máu tanh tràn ngập hòa lẫn với không khí. Sau đó, một cái đầu người trực tiếp lăn xuống giữa đôi mắt mở to của mọi người. Liêu Vũ chết ngay tại chỗ. Trong phút chốc, toàn đấu trường trở nên tĩnh lặng. Tiếng thở đều bị đè nén. Không ai dám thở mạnh. Hết, chết rồi sao? Đệ tử Kiếm Hoàng đại nhân chết dễ dàng như vậy sao? Mọi người trợn mắt trắng. Tim đập mạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến họ quá khó tin. Đang trước mặt Tiêu Thời Vũ, mà hắn ngang nhiên giết chết một đệ tử của ông ta. Thật lợi hại, ta thích ngươi rồi đấy. Ngay cả Ngô Sách cũng không khỏi cảm thán. Tiểu tử này thật liều lĩnh. Kiếm của hắn quá hung bạo. Phó viện trưởng nhìn thanh kiếm trong tay Trần Mộc, cau mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Rất dứt khoát, không chỉ kiếm, mà cả người nữa. Hiện tại Kiếm Vũ Các ở trong hoàng thành, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng Trần Mộc lại vô lễ với đối phương, sợ bị giết, kế tiếp, tuy nhiên, Trần Mộc không quan tâm đờ ến điều này. Hắn cầm thanh Thiên Tùng Vân kiếm đấm máu trong tay, nhìn thẳng về hướng Kiếm Vũ Các gầm gừ. Tiêu Thời Vũ nằm chặt tay, trán nối đầy gân xanh, trong mắt hiện lên sát ý. Vị trí của Kiếm Vũ Các yên tĩnh, các đệ tử phía sau đều mở to mắt. Tân Như Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói: tên điên này, nơi này không còn người nữa sao? Xuống đây đi. Trần Mộc nhìn về phía Kiếm Vũ Các, tiếp tục gầm lên: không phải muốn ta tham dự tiệc trà kiếm đạo sao? Được rồi, bây giờ ta cho các ngươi được tại nguyện. Khinh người quá đáng. Phía sau hắn, một số sư huynh của Kiếm Vũ Các trông rất hung dữ sau khi nhìn thấy xác chết không đầu. Đùng, đột nhiên, một chàng trai cao gầy từ trên đài cao nháy xuống. Đáp xuống đấu trường, đứng thứ 14 trong danh sách thiên tài. Trung Thiên, mong ngươi thỉnh giáo. Chàng trai hung ác nói. Trần Mộc không có lãng phí thời gian. Hắn cầm kiếm lao về phía trước. Lưỡi kiếm được bao phủ bởi linh lực màu vàng. Trong chốc, lát, nó trở nên sáng chói vô cùng. Đùng, Trung Thiên không lãng phí thời gian. Dùng lòng bàn chân dậm mạnh xuống đất. Linh lực rực lửa bản thẳng lên trời, khí thế chấn động. Sau khi linh lực hùng vĩ này lao lên bầu trời, tạo thành một cơn lốc lửa và một cột lửa khổng lồ xuyên qua nó. Sau đó, một bóng ma của một con rồng lửa có kích thước khoảng 10 thước được sinh ra từ năng lượng tâm linh và quấn quanh cột lửa đang cháy. Trong khoảnh khắc, một cột lửa rồng cuộn tròn xuất hiện trên bầu trời. Một làn sóng nhiệt dữ dội lan ra. Thiên Hỏa Long, mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên khi nhìn thấy con rồng lửa cuộn tròn phía trên cột lửa. Đây cũng là phương thức biểu hiện của cội nguồn tâm linh. Chuyện khác, mà linh căn của Thiên Pháp Nhạn Long cũng không kém gì linh căn Kiếm Hồn. Đủ để thấy được thiên phú võ thuật và thực lực của người này. Sau đó, Trung Thiên giơ lòng bàn tay lên không trung. Trong lòng bàn tay hẳn xuất hiện một thanh kiếm có hoa văn vảy cá. Kiếm thuật Thánh Hỏa, một tiếng gầm trầm vang lên. Ngọn lửa hùng vĩ đột nhiên tràn ra từ đấu trường, thiêu rụi mọi thứ. Nhiệt độ toàn thân lúc này tăng lên nhanh chóng. Trong không khí tràn ngập sức nóng khó chịu. Cách trường.